Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 688, phần 688. Chương 688 kinh tình Nam Dương Cát Y Vu bà không chỉ có biết có Tây Dương người truyền giáo thượng quá Quý Thuận Hào, còn biết có giống Liễu Nghiêm lão sư như vậy Trung Châu Pháp Sư đã tới. Giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi cùng Đường Tần Sờn tóc gáy xám xịt trong phòng, Cát Y Vu bà, nửa ẩn ở tối tăm chung, thập phần có chín phần âm trầm quỷ quyệt. Nó tự kinh tình Nam Dương phó bản mở ra, vẫn luôn ở nhìn trộm sở hữu người sống người chơi. Quỷ thoại phó bản quỷ, nói chính mình ở cứu người, chưa chắc là thật sự ở cứu người, nhưng có quỷ dị nhìn chằm chằm vào bọn họ. Biết rất nhiều, lại không có làm người chơi phát hiện, tuyệt đối mặt khác mục đích, giải nguyên thật cùng Tống Nguyệt Mi đề cao cảnh giác. Cố ý vô tình đem nhị cô bà, Hiển Linh Đường Tần yểm hộ ở bên trong. Bọn họ cử chỉ tuy không rõ ràng, Cát Y Vu bà lại chỉ âm trầm trầm cười lạnh, một đôi toàn bạch trong mắt, chuyển hướng VX, các người cùng một cái cùng khủng bố tồn tại liên kết người. Xen lẫn trong một khối, ta cùng Long bà tổ mẫu. Sớm nên ăn các ngươi. Thứ lạp cảnh cáo, người chơi, VX, giải nguyên thật, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, kích phát phó bản trung tâm quy tắc. Trước mặt người chơi phòng livestream đã che chắn, cơ hồ là ở Cát Y Vu bà âm trầm nói xuất khẩu cùng sát. Đỏ tươi hệ thống cảnh cáo trực tiếp phủ kín phòng livestream, ngay sau đó, bọn họ phòng livestream hình ảnh vặn vẹo thành vô pháp phân biệt u ám sắc khối, ta dựa ta dựa ta. Dựa, Cát Y Vu bà nói gì đó, VX, giải nguyên thật, Đường Tần. Tống Nguyệt Mi phòng livestream nháy mắt mơ hồ che chắn. Cát Y Vu bà nên sẽ không cùng Nam Dương phó bản trung tâm có quan hệ. Cùng vệ đội xả một khối. Đại gia vận khí lập tức vô cùng cảm động. Bình thường đánh phó bản, Tống tỷ Đường tỷ giải hòa đạo trưởng khi nào vận may như vậy bối quá dày đặc làn đạn ở bị xám. Trắng hắc trục trặc độ phân giải lấp đầy phòng livestream chung không ngừng quét qua. Đồng thời vang lên, còn có người chơi VX, giải nguyên thật bọn họ kích phát không biết nguy hiểm hệ thống thông cáo. Mãnh quỷ phòng 106, ba bên trong, xám trắng quỷ khí di động, giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, ba người đồng thời tia chớp dường như biến hóa vị trí. Đem cao công thấp phòng ra giòn vệ đội trường. Hộ ở trung gian, người truyền giáo, Lợi Đức, Lệ Quỷ Lâm bội bội, Văn Mỹ Quyên cùng bọn họ liên lụy bị ngăn cách. Nhưng chỉ cần kéo đủ thời gian, Hồng Bán Tiên bọn họ liền có khả năng đi tìm tới, ở tới tìm kiếm mãnh quỷ phòng 106 cùng Cát Y Vu bà. Vương Nguyên Kim phía trước, Tống Nguyệt Mi riêng tìm được Hồng Bán Tiên. Đem bọn họ trung tâm một đội mấy người hành động, báo cho Hồng Bán Tiên, mà xuống Quý Thuận Hào khoang thuyền trước, bọn họ còn từng gặp được quá La Lan Chu. La Lan Chu cùng Hồng Bán Tiên kết nhóm, vẫn cứ có cơ hội tự ngoại khởi động bọn họ lúc trước bố trí lư hương pháp đàn, dày. Đường, Tống ba người kỳ mau vô cùng mà động thủ, phòng tứ phía. Từng cái xếp thành Đông Nam Á thần tháp trạng lão bà đầu. Đồng thời mở ra khẩu Nam Dương mụ phù thủy chú ngữ ở tứ phía quanh quẩn, lộc cộc lộc cộc. Quái vang không ngừng, lão bà tóc ra hồng quang, chúng nó tóc sinh trường. Đan chéo thành một chương võng, nhanh chóng mà ở mấy cái tiến vào người sống bốn phía xoay quanh. Khô khốc dơ bẩn tóc đen thượng tựa hồ treo chương chương năm màu phù chú. Còn có từng cây bị biên tiến tóc trung nhân thủ chỉ, hẹp hòi mãnh quỷ phòng. Không khí một chút căng chặt, VX lại nhấc lên mắt. Xẹt qua Cát Y Vu bà, cùng với nó phía sau cung bái 103 khí quan hủ gan, trách không được hắn sắm vai A Thuận Thiên Sư. Ở Quý Thuận Hào ngày đầu tiên chỉ ra phòng nội có lêu lồng nhập. Còn hiện trường biểu diễn quỷ thượng thân khi một chúng nam dương pháp sư chung là Cát Y Vu Bà đầu cái tiến lên. Sau lại, cũng là Cát Y Vu Bà theo sát ám chỉ đại gia. Không cần loạn chỉ ra, người đàn trung dị thường, Cát Y Vu Bà ở kiêng kỵ trên người hắn không biết. Quỷ lưu lại thần húy, hắn mượn tiểu quỷ thai tượng đáp nhóm, tầm nhìn. Đã từng nhìn đến qua chính mình sau cổ làn da phía dưới vượng ra huyết hồng quỷ quang. Đó là quỷ thần lấy thần lang quan túi ra lưu lại thần húy, tiểu quỷ thai giống nhóm có thể nhìn. Đến, cùng mãnh quỷ phòng 106, 103 tương liên lụy Cát Y Vu Bà tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Chỉ là Cát Y Vu Bà hiển nhiên còn không có thể đạt tới phát hiện trà trộn vào đồng sự nhóm bên trong. Bố Nam Nhĩ, đó là cùng vệ ếch liên lụy cấu kết khủng bố tồn tại. Mấy cái ý tưởng tia chớp chuyển qua. Chung quanh, lão bà đầu mọc ra tóc, ngón tay sắp bắt được bọn họ. Vệ ếch duỗi tay đè lại sắp tạp ra đuổi quỷ pháp khi Tống Nguyệt Mi. Chỉ màu xám áo dài hơi hơi ngăn. Vệ ếch thẳng bước ra ba vị đồng đội bảo hộ vòng, hiện tại nhất quan trọng chính là xác nhận Cát Y Vu Bà lập trường, nhưng nếu Cát Y Vu Bà rõ ràng đánh ngay từ đầu, liền biết Quý Thuận Hào thượng có người sống người chơi, thế thân con thuyền NPC tiến vào, lại không có làm dư thừa sự tình, trừ bỏ phong áp mãnh quỷ phòng 107 khi. Ý đồ muốn quá vệ ếch máu tươi ngoài, không có lại trực tiếp hạ quá độc thủ. Như vậy, Cát Y Vu Bà lập trường, chẳng sợ không phải đứng ở người chơi bên này, cũng là đối người chơi sở hữu cầu, người truyền giáo che giấu trong cốt truyện. Cát Y Vu Bà bị tổ mẫu đầu bám vào người sau. Đối đường tần, giải nguyên thật bọn họ đuổi giết, càng như là một loại khảo nghiệm, Cát Y Vu Bà. Ở thí nghiệm các người chơi có thể hay không đạt tới. Nó yêu cầu, Cát Y Vu Bà có đại khái suất cùng mãnh quỷ phòng 106 là nhất thể. Nếu Cát Y Vu Bà thật sự cùng truyền giáo sĩ Lợi Đức giống nhau, yêu cầu ngoại lực cùng nó hợp tác, hiệp trợ nó thoát ly nào đó hiểm cảnh, kia nó ít nhất muốn tin tưởng người sống các người chơi sẽ không đâm sau lưng nó. Đem nó biến thành chính mình dịch quỷ, mãnh quỷ phòng 106 đã bị 103 gồm thâu. Dung hợp, trong đó đủ loại nguyên do chưa bại lộ, nhưng này đã chứng minh, cùng tổ mẫu đầu, tương quan liên Cát Y Vu Bà. Hiện giờ tình cảnh tuyệt đối không thể nói hảo nói không chừng. Nó hiện giờ có thể cùng vệ ếch bọn họ câu thông. Đã là cố gắng tương chi. Nói không chừng lại qua một thời gian, mãnh quỷ phòng 106 liên quan Cát Y Vu Bà, tổ mẫu đầu đều phải bị 103 hủ gan hoàn toàn tiêu hóa. Chỉ là bị nó ký sinh khống chế Vương Nguyên Kim, hiển nhiên không đạt được yêu cầu. Nó không thể không lựa chọn càng thêm không tín nhiệm bọn họ. Vệ ếch có khuynh hướng Cát Y Vu Bà thật sự tưởng cứu Quý Thuận Hào mọi người. Chỉ là nó cùng người truyền giáo giống nhau, đều ở gặp Quý Thuận Hào ô nhiễm ảnh hưởng. Duy nhất cùng người truyền giáo bất đồng chính là Cát Y Vu Bà ở bị ô nhiễm đồng thời, tựa hồ nghĩ cách bảo vệ chính mình bộ phận thần trí. Người cùng tổ mẫu đầu muốn ăn luôn ta, bởi vì ta thiện ác không rõ, đúng không? Vệ ếch lạnh lùng nói. Vệ ếch vừa nói sau, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần giải hòa nguyên thật đều có chút hít thở không thông. Thượng Quý Thuận Hào sau, vệ ếch lại là cướp đuổi quỷ hành động lời nói quyền, lại là ở đồng sự nhóm chỗ đó đại thêm tống tiền làm tiền, một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng. Phàm là động thủ, nhất định anh linh nữ quỷ tà pháp tần gia, đích xác không giống như là người tốt. Vệ ếch không để ý đến đồng bạn quái dị thần sắc, hắn đôi tay duỗi ra, đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, kia hiện tại đâu? chói mắt hồng quang tự vệ ếch quanh thân bộc phát ra. Tiếp theo sát, từng trận khóc giống thanh ở mãnh quỷ phòng 106, ba trung vang lên. Này đó gào khóc như thế đau khổ, như thế thê lương, cùng với tiếng khóc, đếm không hết chữ bằng máu rậm rạp, tự tóc bạc giả thiên sư khuôn mặt, cổ, áo dài thượng chảy lạc, tìm thân quỷ, vương kim liên, huyết khế, tìm thân quỷ, A Nguyệt Nga. Huyết khế, tìm thân quỷ, Hồ A Tẩu, huyết khế, mãnh quỷ phòng 104, dị đủ phòng che giấu trạm kiểm soát chung, vệ ếch hú mệnh sở hữu quý thuận hào tìm thân quỷ. Đem chúng nó bán mạng huyết khế đổi tới rồi trên người mình. Cát y vưu bà kiêng kỵ vệ ếch, là bởi vì vệ ếch cùng quỷ dị cấu kết, dung mạo khí chất không giống người tốt, nhưng tại đây trên đời. Có một số người, liền như Trần Văn Triệu như vậy ngôn ngữ dễ thân hành sự hòa khí. Kỳ thật mặt người dạ thú, cũng đều có người dung sắc toàn lệ, hành sự quỷ quyệt. Sở hành toàn vì cấp lệ quỷ thảo công đạo, vì tử thi cầu vãng sinh, từng chương bán mạng huyết khế ở tóc bạc thiên sư ra thịt xương cốt quấn. Quanh, nếu vệ ếch chính mình tìm không thấy phá giải quý thuận hào khủng bố âm mưu biện pháp, chính hắn liền phải thay thế sở hữu huyết khế đối tượng. Ở quý thuận hào gặp chúng nó sớm định ra vận mệnh. Vĩnh vô mỗi ngày ngày, đường tần. Giải nguyên thật đào hút khẩu khí lạnh, đường tần giải nguyên thật biết vệ ếch ở mãnh quỷ phòng 104. Làm kiện đại sự, nhưng đây cũng là bọn họ đầu một hồi nhìn thấy vệ ếch sở thế mệnh sở hữu huyết khế. Số lượng như thế nhiều, tìm thân quỷ tên, cơ hồ ở vệ ếch tần gia thượng, hối thành một kiện tân chữ bằng màu áo dài, trong phòng sát khí tận trời. Số khổ tìm thân nhân tiếng khóc như ẩn như hiện, ban đầu còn âm trầm khó lường, cát y vu bà, tựa hồ cũng sửng sốt, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, mãnh quỷ phòng 106 tổ mẫu đầu đối với ngươi hào cảm độ hơi bay lên. Đánh giá, tuy rằng cùng không biết quỷ dị không minh không bạch, nhưng người tựa hồ có thể giúp nó làm được một ít chưa hoàn thành sự. Hồng quang ở mãnh quỷ phòng 106, ba bên trong dần dần giấu đi. Vệ ếch tu hồi vì sở hữu tìm thân quỷ lưng đeo bán mạng huyết khế. Chỉ có một ít mơ hồ chữ bằng máu tàn ảnh, còn sót lại ở thanh niên lãnh bạch cổ gian, uốn lượn xuống phía dưới, thẳng đến biến mất ở kiểu cũ áo dài cổ áo đế, ở vệ ếch thu hồi huyết khế sau. Tống Nguyệt Mi về phía trước một bước, duỗi tay làm chính mình cùng Văn Mỹ Quyên ký kết giải oán khế ước cũng phủ ra tới. Mãnh quỷ phòng 106, ba ngăn cách bọn họ cùng từng người bám vào người ác linh liên hệ. Lại không ảnh hưởng người chơi triển lãm chính mình cùng ác quỷ quan hệ chứng cứ trừ ra vệ ếch đối. Tiểu quỷ thai giống nhóm là vững chắc sai phái nô dịch ngoại. Trung tâm một đội cùng từng người ác linh chi gian, đều là bình đẳng hữu hảo quan hệ, Tống Nguyệt Mi bồn có thể chỉ làm, Văn Mỹ Quyên, ký sinh chính mình. Lợi dụng đối phương vì chính mình ngăn trở các loại công kích, nhưng mà Tống Nguyệt Mi cùng đường tần, giải nguyên thật giống nhau, tự mình cùng, Văn Mỹ Quyên, ký kết khế ước nàng nhất định sẽ đưa Văn Mỹ Quyên thoát ly quý thuận. Hào khống chế, thoát ly này vây khốn rất nhiều tuổi trẻ ca vũ nữ thuyền, phòng xám trắng quang lập lòe. Cát y vưu hòa, nhìn hướng bọn họ ánh mắt, không hề như vậy âm trầm, chúng ta bên này chứng cứ. Chúng ta đều lấy ra tới, Tống Nguyệt Mi nói, nhưng cát y vu bà, người bên này, chính là trực tiếp đem chúng ta một người, đương thành người cung cấp nuôi dưỡng phẩm. Người nói thượng quý thuận hào cứu người. Không ngừng Tây Dương cùng Trung Châu Pháp Sư. Chẳng lẽ các người chính là như vậy cứu người? Cát y vô bà, cười lạnh một tiếng. Loại này cung cấp nuôi dưỡng túi ra. Ai ăn ai tự mình bị tội. Cũng liền có cái mệnh cách có vận khí tốt. Ta nhân thân sắp bị hủ gan hóa rớt. ta mượn hắn vận khí tốt ổn vừa vững ta thi xác. Các ngươi tìm cái thân xác mới lại đây. Ta lập tức đổi đi. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, ngoặc kép, Vương Nguyên Kim cũng là xui xẻo. Cấp quỷ đương cung hàng mẫu. Quỷ còn muốn ghét bỏ hắn không đủ tư cách. Bởi vì quá âu hoàng. Thành cát y vu bà ổn thi xác công cụ. Vương Nguyên Kim này âu khí. Âu đến đột nhiên làm người hâm mộ không đứng dậy. Người tổ mẫu kỳ thật không có tồn tại rời đi quý. Thuận Hào, đúng không? Vệ ếch trực tiếp sảng khoái hỏi. Cát y vu bà đã từng nhắc tới quá. Chính mình tổ mẫu thượng quý Thuận Hào tiến hành quá đuổi ma nghi thức. Rời thuyền sau, lại hoa mấy chục năm thời gian liên hợp Nam Dương A Tán các pháp sư cùng nhau nghiên cứu như thế. Nào giải quyết quý Thuận Hào tà ác? Chỉ là, nếu mãnh quỷ phòng 106, tổ mẫu đầu. Chính là cát y vu bà tổ mẫu. Như vậy, hạ quý Thuận Hào, tổ mẫu, là thứ gì? Cát y vu bà cùng người nhà, vài thập niên trung hòa thứ gì sinh hoạt ở một khối. Vệ ếch đã từng hoài nghi quá. Cát y vu bà nói dối. Nàng kỳ thật chính là phá phong mãnh quỷ phòng 106 ác linh. Xen lẫn trong Nam Dương pháp sư trung, mơ hồ người khác ký ức, truyền giáo sĩ lợi đức sự lại cho hắn không giống nhau phỏng đoán, mãnh quỷ. Phòng 106, ba lúc sáng lúc tối, ca ca quái vang truyền ra. Chỉ thấy, Vương Nguyên Kim, bối thượng, cát y vu bà đầu một chút chuyển qua tới. Nó thân mình không có chuyển động, chỉ có đầu cùng hợp với xương cổ. Ở thịt xác chung xoay chuyển, đệ nhị viên nhắm hai mắt, tóc đen hỗn độn tổ mẫu đầu ký sinh ở nó cổ sau, cát y vu bà thanh âm sâu kín vang lên. Quý Thuận công ty cho rằng đem ta tổ mẫu cung bái phong ở 106 hào phòng. Không nghĩ tới, ta tổ mẫu cho chính mình làm đệ nhị viên đầu, đưa hạ quý Thuận Hào, tổ mẫu sở hữu ký ức, đều tại đây viên đầu người. Ta tự nguyện làm tổ mẫu long bà thế xác. Convert by Duy Phương Nhiêu On, Wikidic.